Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu liên quan đến Tạ Tất An cũng không phải không thể lý giải. Bên kia, hai bà cháu Lý muội đang ngồi cạnh mép giường, nhỏ giọng trò chuyện. Bà ngoại cô ấy dựa lưng vào thành giường, đôi mắt già nua nhưng tràn đầy yêu thương, gương mặt đầy nếp nhăn cũng ánh lên nét cười hiền hòa. Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay Lý muội, chậm rãi dặn dò từng câu, từng chữ. Lý muội chủ yếu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng, nhưng nước mắt lại lặng lẽ thấm ướt vai áo bà. Lê Kiến Mộc ngồi bên cạnh, trong lòng có chút xúc động. Bà Lưu chờ đợi mười mấy năm chỉ để gặp lại con trai mình. Lý muội vốn đã hoàn toàn mất đi ý niệm muốn sống, chỉ vì biết có thể gặp bà ngoại mà lấy lại sức sống. Tôn Hỷ toàn thân khỏe mạnh, nhưng cha mẹ lại xem cậu như một đứa trẻ dễ vỡ, ngày ngày hầu hạ trên giường. Còn có Hạ Thần, dù biết trong nhà có khả năng có ma, Hạ phu nhân sợ đến tái mặt nhưng vẫn quay về. Đây là tình thân sao? Cô thử nhớ lật khuôn mặt của cha mẹ mình, nhưng bất luận thế nào cũng không thể hình dung rõ ràng. Nghe nói năm cô 5 tuổi, họ sinh thêm một đứa con, từ đó về sau, cả gia đình ba người họ sống hạnh phúc. Chỉ thiếu cô, từ khi chào đời, cô đã là một người ngoài cuộc. Cổ vịt kho này có ăn được không? Giọng nói lười biếng vang lên ngay bên cạnh. Lê Kiến Mộc quay đầu lại, không biết từ khi nào Phù Tang đã xuất hiện, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh bàn, mắt sáng rực nhìn đĩa cổ vịt. Tạ Địch theo phản xạ nín thở, suýt nữa đánh rơi chén rượu trong tay. Anh ta là ai? Rốt cuộc vị này từ đâu chui ra? Sao đột nhiên xuất hiện không một tiếng động vậy? Lê Kiến Mộc liếc nhìn Phù Tang, mỗi lần thấy anh ta mặc âu phục ngay ngắn mà lại làm ra những hành động ấu trĩ như vậy, cô luôn có cảm giác như thần tiên ăn mày, thật sự lãng phí khí chất. Nhưng cô vẫn dịch mông nhường chỗ, lấy thêm bát đũa cho anh ta. Phù Tang nhận lấy, nhưng khi dùng đũa gắp thức ăn, đũa xuyên qua tay anh ta, rơi thẳng xuống bàn. Anh ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn cô. Lê Kiến Mộc im lặng, e ngại Tạ Địch còn ở đây, không tiện lộ ra sắc mặt, đành chấp nhận số mệnh, đưa tay điểm một cái lên trán anh ta. Lần này, Phù Tang cầm đũa được, thoải mái gắp thức ăn, vui vẻ ăn uống. Không khí vốn có chút trầm lặng, nhưng vì sự xuất hiện của Phù Tang mà không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng hơn hẳn. Lê Kiến Mộc cũng không suy nghĩ lung tung nữa, cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Bên kia, Tạ Địch trò chuyện cùng lão tiên sinh rất lâu. Chờ đến khi gần qua giờ Tí, anh ta mới đặt chén rượu xuống, gật đầu nói. Tôi biết thầy chỉ luyến tiếc Bắc Thành, nhưng nếu làm âm sai địa phủ, thầy không chỉ trông coi trường học mà còn phải xử lý không ít sự vụ khác. Mong rằng thầy có thể cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ, đừng để xảy ra sai sót gì. Tạ Địch lấy ra một ấn tín cỡ đồng xu, ánh sáng u ám trên bề mặt khắc họa những hoa văn cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh của U Minh. Anh ta và lão tiên sinh đã đạt được thỏa thuận, trong vòng 3 năm, nếu Hàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, địa phủ sẽ chính thức tiếp nhận ông làm âm sai biên chế, coi như là một giai đoạn thực tập. Nhưng nếu trong thời gian này phạm phải sai lầm nghiêm trọng, ông sẽ bị sức mạnh của U Minh trừng phạt ngay lập tức, không có đường lui. Linh hồn Hàn không vốn đã yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tan biến, tất nhiên ông không có lý do để từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tạ Địch lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, động tác thuần thục lật dở trang giấy, bắt đầu viết. Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, nhìn thấy cảnh tượng này mà mí mắt khẽ giật. Sổ ghi chép của phán quan cũng có thể dễ dàng mang ra thế này sao? Quan hệ trốn địa phủ cũng thật là không đơn giản nhỉ. Tất nhiên, cuốn sổ trên tay Tạ Địch không phải là sổ sinh tử của phán quan. Anh ta viết tên của Hàn không lên trang giấy đầu tiên. Lúc này, Lê Kiến Mộc mới lần đầu tiên biết được danh tính đầy đủ của ông. Hàn Không, một cô nhi sinh ra giữa thời loạn lạc, được hiệu trưởng Đại học Bắc Thành nhận nuôi. Dưới sự dạy dỗ, ông dần hình thành lòng kiên định với con đường giáo dục, quyết tâm cống hiến trọn đời cho mái trường này. Sau khi trưởng thành, ông thi đỗ Đại học Bắc Thành, trở thành giảng viên, rồi về sau tiếp nhận chức hiệu trưởng. Cả cuộc đời ông chưa từng lập gia đình, không con cái, tất cả tâm huyết đều dành cho môi trường ấy. Ngay cả khi qua đời, ông cũng chút hơi thở cuối cùng trên bục giảng. Di thể được quyên tặng là mẫu giảng dạy y học, còn linh hồn thì vẫn quanh quẩn nơi này, không muốn rời đi. Có thể nói, cả đời Hàn không gắn chặt với Bắc Thành, và cũng chính vì vậy, ông không cam lòng từ bỏ ký ức của mình. Tạ Địch viết rõ các điều khoản vào giấy, sau đó đưa bút cho lão tiên sinh. Hàn không hề do dự, cầm bút ký tên, vừa dứt nét mực, từng vệt sáng vàng hiện lên trên trang giấy, khế ước lập thành. Lúc này, Tạ Địch mới chính thức giao ấn tín cho ông. Ngay khoảnh khắc ấn tín chạm vào tay, một luồng âm khí mạnh mẽ tuôn trào nhập vào cơ thể Hàn Không. Linh hồn vốn mong manh tựa xương khói của ông bỗng trở nên ngưng thực, hình thể vốn mơ hồ lắc lư như gió thoảng giờ dần trở nên vững chãi. Chỉ trong chốc lát, cơ thể ông không còn trong suốt, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn không khác gì người sống. Hàn Không mở mắt, ánh sáng trong đáy mắt như sắc bén hơn trước, toàn thân mang theo một loại khí thế trầm ổn khác biệt. Tạ Địch nhìn sang Lê Kiến Mộc, chậm rãi nói, hiện tại Hàn Không đã là âm sai của địa phủ, dù chưa phải nhân viên chính thức nhưng vẫn cần đến địa phủ trình diện. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, mọi chuyện nhờ Tạ tiên sinh sắp xếp. Hàn Không nhìn Lê Kiến Mộc, đôi môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông muốn cảm ơn nhưng không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Cháu gái, đã khiến cháu phiền phức rồi. Lê Kiến Mộc mỉm cười, không đáp. Bên kia, thời gian đã đến, bà ngoại của Lý Muội cũng sắp phải rời đi. Lý Muội không nỡ, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay bà ngoại, luyến tiếc chẳng muốn buông. Trái lại, bà cụ lại rất kiên quyết, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ánh mắt hiền từ nhưng dứt khoát. Cháu gái à, phải sống cho thật tốt, phải thật hạnh phúc, bà ngoại đi đây. Nói xong, bà xoay người, sải bước đuổi theo Tạ Địch và Hàn Không, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Bà ngoại, Lý Muội hoảng hốt gọi theo, muốn chạy ra cửa, nhưng ngay khi đến bậc cửa, trước mắt cô bỗng chốc chỉ còn một vùng trắng xóa. Lớp kết giới vô hình đã ngăn cản cô lại. Bóng dáng của bà ngoại cùng hai người kia đã hoàn toàn biến mất. Lê đại sư, họ đi rồi sao? Giọng Lý Muội run rẩy, khóe mắt hoe đỏ. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, trong nhà có kết giới, cô không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dù có thấy được, bọn họ cũng không đi theo con đường nhân gian. Cô không thể tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Muội nghe xong, bả vai chợt trùng xuống, đôi chân như mất hết sức lực, lặng lẽ quay vào trong, ngồi phịch xuống giường. Lê Kiến Mộc giơ tay, giải trừ kết giới và trận pháp trong phòng. Phủ Tang thấy vậy cũng lặng lẽ đến giúp dọn dẹp. Nhìn thấy hắn làm việc đâu ra đó, Lê Kiến Mộc thản nhiên thu tay về, để mặc hắn lo liệu. Cô xoay người, ánh mắt rơi vào lư hương trên bàn. Cho nhang lạnh lẽo, bà nén nhang đã cháy hết từ lâu. Tờ bùa phía sau lư hương cũng không biết từ khi nào đã nhuốm thành màu đen xì, như đã thiêu đốt toàn bộ sức mạnh của nó. Lại đây, thắp một nén nhang. Lê Kiến Mộc khẽ giọng dặn Lý Muội. Lý Muội vội vàng chỉnh lại thân sắc, cung kính cúi đầu trước lá bùa, sau đó cẩn thận châm lửa, cắm cây nhang vào lư hương. Ánh lửa trên đầu nhang bập bùng rồi tắt, khói mỏng vương vấn trong không trung. Ba lần lá bùa tự cháy thành tro. Rồi bất ngờ một cơn gió âm u thổi qua, cuốn sạch tàn tro ấy đi mất. Lê Kiến Mộc khẽ thở ra một hơi. Chủ của U Minh tuy có quy tắc chọn người, nhưng cũng không đến mức quá khó nói chuyện. Lê đại sư, vậy là xong rồi sao? Lý Muội dè dặt hỏi. Coi như xong, phòng cô có thể dọn dẹp lại tùy ý, nghỉ ngơi sớm đi. Từ ngày mai, chuyên tâm đọc kỹ cuốn sổ tôi đã đưa. Lý Muội gật đầu, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm. Lê Kiến Mộc vừa xoay người định rời đi, Lý Muội bỗng nhiên gọi giật lại. Lê Kiến Mộc nhìn cô ấy, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Lý Muội cắn môi, rồi như gom hết dũng khí mà hỏi. Lê đại sư, nếu con theo người học, sau này có phải sẽ có một ngày khiến bà ngoại giống như vị Hàn tiên sinh kia, không cần chuyển thế đầu thai mà có thể ở lại địa phủ làm âm sai không? Lê Kiến Mộc không chút do dự đánh vỡ mộng tưởng của cô ấy. Không thể. Lý Muội thoáng chững lại, trong mắt dâng lên chút thất vọng. Cách chương